Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi lớn, bước từng bước tới thang máy. Lên tầng cuối, cô nhìn cửa phòng có một chút bực bội. Anh ta quên mở cửa bằng vân tay. Cô không vào được hay sao cơ chứ? Hoa Nhan bỏ túi xuống chần chừ một lát, rồi sau đó đem ngón tay cái ấn lên. Gấp gáp đi hẹn hò, hóa ra là sợ lạnh nhạt đại mỹ nhân. Cửa phòng lập tức được mở ra. Hoa Nhan giật mình há to miệng. Trời ạ, cái này làm sao có thể chấp nhận vân tay của cô chứ? Suy nghĩ một lát, cô bỗng nhiên hiểu ra, nhất định là do thân Tống Hạo đã làm. Chẳng biết tại sao, đáy lòng xuất hiện một chút xíu nhỏ nhỏ ngọt ngào. Kéo hai túi đi vào, Hoàn Nhan mệt mỏi ngã xuống ghế salon. Đá văng xảy ra, cô thoải mái ngả người trên ghế. Người có tiền quả nhiên là biết hưởng thụ. Ghế salon so với giường của cô còn thoải mái gấp mấy trăm lần. Tắm sạch sẽ, vốn nghĩ sẽ không có anh ta dây dưa ở đây, cô có thể ngủ một giấc yên tĩnh. Nhưng lăn lộn qua lại không tài nào ngủ được. Trong phòng ngủ cực kỳ yên tĩnh. Hoàn Nhan mặc áo ngủ quấn chăn ngồi dậy, nhìn đồng hồ ở cổ treo ở vách tường, dưới ánh trăng nhìn rõ đã 11 giờ. Hai mắt nhìn về phía cửa phòng, lại đưa tai nghe ngóng không có một tiếng động, anh vẫn còn chưa về. Không có một người phụ nữ nào nguyện ý là một trong số những người phụ nữ của anh ta, cũng không có một người phụ nữ nào cam tâm tình nguyện làm tình nhân, cho dù người phụ nữ này không yêu anh ta đi chăng nữa. Cô nằm xuống, co rúc lại ôm chặt lấy mình. Hứa Hoan Nhan à, chỉ còn 4 tháng nữa thôi. Thần thiếu à, đã 52 ngày rồi không tìm em nha. An Ca Ca bất mãn chua môi, trong mắt xinh đẹp đầy vẻ uất ức. Không phải đã tới rồi sao? Xe dừng lại ở bên ngoài quán bar, hai người cũng không xuống xe. Nghe nói bên cạnh anh đã có người phụ nữ khác. An Ca Ca có một chút ghen tức mở miệng, nhưng vẫn phong độ mỉm cười. Anh nhếch môi cười nhạt, bắn tàn thuốc ra ngoài cửa xe. Em để ý sao? An Khả đang giận dỗi dừng lại. Đàn ông xoay chung quanh cô ta. Cô ta nhìn không hợp. Người đàn ông lại nhặt với cô ta. Cô ta lại sống chết không bỏ được. Tất nhiên là sẽ không rồi. Mở miệng cười trong lòng không thoải mái. Như vậy mới ngoan chứ. Anh ôm lấy cô ta, nhéo cái cằm tinh xào rồi cúi xuống. Hôn lên một đôi môi đỏ sẫm. Thành thạo đưa đầu lưỡi tiến vào bên trong xe xưa. Một lúc sau, cô bị hôn đến yêu kiều thở hổn hển trong lòng anh cầu xin tha thứ. Như vậy đã không chịu được rồi sao? Anh mở miệng trêu chọc, bàn tay dọc theo đường cong chậm rãi rơi vào vùng ngực đầy đặn, hung hăng mà véo một cái. Xác định chứ? Anh ném ra hai chữ, ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn vào cô gái xinh đẹp trước mặt. An Khả Khả cắn chặt răng dùng sức gật đầu, đáy lòng có một chút lo lắng. Đáng chết, nhận được điện thoại của anh, cô vội vã ra ngoài. Cũng quên không chuẩn bị, như thế này đi vào uống rượu, cô sợ rằng sẽ bị lộ nguyên bản chất. Chúng ta vào thôi. Anh bưng tay mỉm cười, bộ dáng vẫn là hoa hoa công tử dịu dàng đa tình thân Tống Hậu. Quay thì ân cần đón chào hai người vào. Thân Tống Hậu ôm lấy An Khả Khả, nhưng vừa đi vào mọi người đã ồn ào. Trần Nhị trong ngực ôm một cô gái xinh xắn, mà A Dương cũng đã đuổi bạn gái. Chỉ duy có Kỳ Chấn đang ngồi một mình, bộ dáng như hạc đứng ở trong bầy gà. Ái chà, Kỳ Chấn à, bạn gái của cậu quản cậu quá chặt, đến đây rồi vẫn là một bộ dáng chính nhân quân tử sao? Thần Tấn Hậu mỉm cười chế nhạo Kỳ Chấn. Kể từ khi bạn của Hứa Hoan Hoan cùng với Kỳ Chấn ở chung một chỗ, cái tên tiểu tử này giống như biến thành một người khác, không đi ba không tán gái, ngay cả thú săn vui người đẹp cũng đã bỏ qua, chẳng phải đến cho người ta cười đến rụng răng đi. Kỳ Chấn tức giận liếc anh. Tính không giống như lời cậu nói. Vậy sao? Vậy không hiểu sao trước đây không lâu, mình nghe được tin tức, tính nhà cậu nội trận lôi đình đêm hôm khuya khoát bỏ nhà trốn đi. Hại cậu tìm khắp cả thành phố mới quên cô ta trở về chứ. A Dương cười lớn ôm vai của Kỳ Chấn, không một chút đố kỵ nào vạch trần lời nói dối của anh. Kỳ Chấn bất đắc dĩ nhìn anh. A Dương à, cậu chơi đã lâu rồi cũng nên kiềm chế lại đi. A Dương nghe xong lời này thì lập tức xua tay, nhảy ra xa rồi cất lời. Kỳ Chấn à, là anh em có phải không hả? Là anh em cũng không nên đẩy anh em vào nấm mồ chứ. Trần Nhị và Tân Tống Hạo nghe lời này đồng thời bật cười lớn. Chẳng qua, sau khi cười, Kỳ Chấn cũng do dự nhìn Tân Tống Hạo. Thân thiếu à, cậu, cô ấy đâu rồi? Tuy lâu không gặp, nhưng anh cũng biết chuyện của Hoan Nhan và Tân Tống Hạo. Văn tính mỗi ngày trước mặt anh cào nhau mấy trăm lần nhan nhà ta, anh tự nhiên cũng để tâm đến. Thân Tống Hạo rót đầy ly rượu, ôm An Khả Khả nắm lấy cổng cô, rót hết. Cũng không ngừng đầu hỏi. Hỏi cô ta làm gì? Người phụ nữ tài nhặt. Kỳ Chấn nhận lời. Nhìn hai người ôm nhau không biết nói gì. Thần thiếu à, em không được, ngày mai em phải đi làm công ty. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net